Audio truyện này xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 68 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Gia tộc Hải Nhân là gia tộc khổng lồ thần bí nhất phương Tây, thống trị châu Âu nhiều thế kỷ rồi. Chỉ cần cô nhóc kia có thể nắm được thực quyền ở trong tay thì đủ tư cách để khinh thường hết thảy mọi thứ ở trên thế gian. Cho nên cô đồng ý để cho cô ấy trở về. Những trải nghiệm và cảnh ngộ mà mấy năm nay cô ấy gặp được đã khiến cho cô ấy hiểu sâu sắc một đạo lý. Chỉ có thể có quyền thế mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, mới có thể làm những gì mà bản thân mình muốn. Chuông cửa vang lên, Dương Tâm bấm gửi Hải Cần tin nhắn đã soạn xong. Nội dung rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, thuận buồm xuôi gió. Gửi thành công, cô đặt chiếc điện thoại lên bàn trà, thong thả bước ra mở cửa. Chị dâu, chị gạt em. Nhìn thấy cô em chồng trước cửa, Dương Tâm nhịn không được xoa mày. Vừa mới tiễn một cái keo rắn siêu dính ở trên người, thì lại một cái khác đến, đau đầu quá. Chị lừa em cái gì vậy? Chị nói chị sẽ giúp em xin bức ảnh có chữ ký của vua tốc độ, kết quả cô ấy chưa tưởng đến Hải Thành, lại càng không tham gia cuộc thi. Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài. Làm sao em biết người ta không đến Hải Thành? Không dự thi đâu có nghĩa cô ấy không đến, đúng không? Cô gái nhỏ nháy mắt mấy cái. Cô ấy đến đây sao? Chị không muốn lừa em chứ? Dương Tâm hơi buồn cười, vỗ cái bốp vào trán cô. Chị bảo đảm, bữa diễn ra trận trước đó em nhất định phải có được bức ảnh có ký tên của cô ấy. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy cánh tay của Dương Tâm, nhếch miệng nói, chị dâu thật là tốt. Cô ta vừa dứt lời, ngoài hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn rõ bộ dạng người đi đến, trên mặt Lục Thanh Thanh không giấu nổi vẻ si mê. Người này quá đẹp trai, quá soái ca, anh ta đang đi đến chỗ của chúng ta sao? Dương Tâm nhìn cô ta, rồi lại nhìn em trai nhỏ đối diện, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước như Lục Thanh Thanh, thường không có một chút sức miễn dịch nào đối với đám thiếu niên đẹp trai, đến mức cặn bã thế này. Vì sao tiểu thịt tươi lại hot như vậy? Vì sao có thể thu hút lưu lượng quân nửa giới giải trí? Tất cả đều dựa vào khuôn mặt để nói chuyện. Tiểu Bạch Kiểm như vậy vô cùng hấp dẫn con cái. Em trai nhỏ có dáng vẻ rất đẹp trai, càng người nguyên cây đen càng tôn thêm vẻ tuấn tú của cậu ta. Hơn nữa, cậu ta phải tiếp nhận huấn luyện hàng năm. Quanh thân tỏa ra khí chất của đàn ông nồng đậm. Đừng nói là cô nhóc kia chỉ liếc mắt một cái mà hồn đã bị câu đi mất rồi chứ. Đừng nha, nếu như cô ta bị bắt mất, Lục cậu còn không giết chết cô ta mới lạ lạ. Một bên là sát thủ thiếu niên bước ra từ những cuộc thảm sát đẫm máu, một bên lại là đóa hoa trong nhà kính, nở dưới ánh mặt trời vô ưu vô lo. Nếu ma sát tia lửa, chẳng khác nào là cá và chim, vĩnh viễn không thể ở cùng với nhau được. Lục Minh, Dương Tùy Ý, cô nhỏ của các con đến chơi này, mau đến dẫn cô con vào trong phòng đi. Lục Thanh Thanh liếc mắt xem thường đói. Không phải em chỉ nhìn người hầu nhỏ của chị một cái thôi sao? Em còn chưa có ý muốn nhúng chàm cậu ta, chị khẩn trương như vậy làm gì chứ? Dứt lời, hình như cô ta nghĩ đến chuyện gì đó không thể tin được, hai mắt sáng rực nhìn cô. Chị dâu, đừng nói là chị ở sau lưng anh trai em nuôi dưỡng Tiểu Bạch. Dương Tâm vội vàng bịt kín miệng, cô ta nghiến răng nói. Đừng nói vớ vẩn, nếu lời này mà bị anh trai em nghe được thì anh ấy giết chị đó. Lục Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, đưa tay kéo tay của cô ta, cười nói. Thì ra chị sợ anh trai em như vậy. Dương Tâm không nói gì, đâu phải là chỉ sợ thôi, cô là vô cùng sợ mới đúng. Cô sợ bị cái tên kia để lên giường, sau đó hành hạ cô 7 ngày 7 đêm, khiến cô không xuống giường được. Đừng bảo cô nói quá, cái tên đàn ông chó chết kia tuyệt đối là làm được. Chị dâu, cậu ta là ai vậy? Nếu chị không nói cho em sẽ nói với anh hai, chị nuôi Tiểu Bạch Kiểm ở bên ngoài. Dương Tâm trừng mắt nhìn cô ta một cái, quả nhiên người nhà họ Lục chẳng có một ai là lương thiện, ở ngoài nhìn thì cả người lẫn vật đều là vô hại, tâm tư lại xấu xa không chịu nổi. Em trai chị, vừa lòng rồi chứ, đừng có nói bừa nữa. Cậu ta tên là gì?

Vừa nãy anh nói anh có bạn làm việc ở Hiệp hội đua xe quốc tế sao? Có thể mua chuộc được không? Bảo vệ áo đen im lặng một lát không chắc chắn nói. Trên đời này không có gì là không giải quyết được. Chỉ cần cô hai ra một cái giá xứng đáng, tôi tin rằng tất cả đều có thể thương lượng. Tốt. Thẩm Thanh Vi duỗi ngón tay ở trước mặt anh ta. Tầng này, anh hỏi người bạn của anh có muốn làm không? Trong mắt người bảo vệ áo đen hiện lên một chút kinh ngạc. Không hổ là con gái nhà họ Thẩm, ra tay thật là hào phóng, vừa nhấc tay một cái chính là một cục. Vâng, tôi sẽ liên hệ với người bạn kia để hỏi ý kiến của cậu ta thử. Cô hai muốn cậu ta làm đến mức nào? Thẩm Thanh Vi cong môi cười, giọng điệu lạnh lẽo. Tôi muốn cô ta chết, mặc kệ người bạn kia của anh dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể cam đoan trong lúc đua xe, cả Dương Tâm và cả người đi theo xe đều phải biến mất là được. Vâng, tôi sẽ bàn bạc với người bạn kia. Cô chờ tin tức của tôi. Dứt lời, anh ta xoay người đi ra khỏi đình nghỉ mát. Vừa mới bước được hai bước, sau lưng chuyển đến tiếng nhắc nhở của Thẩm Thanh Vi. Nhớ xử lý cho tốt, đừng để cho người khác nắm được nhược điểm. Nếu anh ta không đồng ý giao dịch này, thì cũng nên nhớ dùng tiền bịt miệng anh ta lại. Vâng, thưa cô hai. Sau khi bảo vệ rời khỏi, Thẩm Thanh Vi chậm rãi ngước mắt, nhìn ánh trăng ở phía chân trời, mấy ngón tay buông thõng ở bên hông, chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Dương Tâm, chúng ta đã định không thể tồn tại. Nếu không phải là cô chết thì chính là tôi mất mạng. Tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cô đoạt lấy thân phận vốn thuộc về tôi. Tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện cô thay thế tôi, khiến cho tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Cùng lúc đó, trong biệt thự của nhà họ Triệu, hôm nay là sinh nhật của bố Triệu, trong nhà có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Cả biệt thự đèn đuốc sáng trưng, đi đâu cũng có thể thấy được toàn là người ở trong giới thượng lưu mặc vét, đi giày da đang giao lưu cùng nhau. Tiểu Tân vừa được phẫu thuật không lâu, Lê Vãn Trinh cũng đã đẻ non chưa được mấy ngày. Cả hai mẹ con đều rất yếu cho nên Triệu An chưa dẫn bọn họ trở về. Mà điều quan trọng nhất chính là mẹ anh ta chưa chấp nhận mẹ con bọn họ, nên bây giờ mang người về nhà chỉ càng thêm xấu hổ và mâu thuẫn. Triệu An đậu xe vào chỗ, sau đó đi thẳng đến nhà chính, nhận được vô số ánh mắt đánh giá, mỗi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái. Thẳng đến khi bước vào phòng khách, khoảnh khắc nhìn thấy Phó Linh Ngọc, anh ta mới hiểu vì sao khách khứa ở bên ngoài lại nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái như vậy. Vợ cả không mang về, nhưng vì hôn thê đã từng có hôn ước, lại đích thân đến đây. Sao cô lại đến đây? Anh ta nhíu mày nhìn Phó Linh Ngọc trầm giọng hỏi. Trên mặt của Phó Linh Ngọc tràn đầy tươi cười, kéo cánh tay của mẹ Triệu cười vui vẻ, nhưng vừa nghe xong câu chất vấn của anh ta, nụ cười lại dần tắt. Hôm nay là sinh nhật của chú, chúng ta tốt xấu gì cũng là người quen, chẳng lẽ em không nên đến để chúc thọ sao? Cô ta vừa dứt lời, mẹ Triệu cất giọng kỳ quái. Vẫn là Linh Ngọc lễ phép, dày công tu dưỡng, biết tiệc mừng thọ của trưởng bối không thể vắng mặt. Không giống như người nào đó, ngay cả bố chồng tương lai của mình. Không đúng, các người đều có lấy giấy chứng nhận, có phải gọi là bố chồng, tổ chức tiệc sinh nhật mà mặt mũi cũng không thấy đâu, thật sự là ra vẻ ta đây quá nhỉ. Triệu An đỡ chán, tự động bỏ qua lời châm biếm của mẹ, nói với Phó Linh Ngọc. Cô mới hiến tùy, thân thể còn chưa khỏe hẳn, nên nằm bệnh viện nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi không trách cô đến tham gia bữa tiệc, mà là trách cô không để ý đến thân thể của chính mình. Nếu cô nghĩ đến nhà họ Triệu, lúc nào cũng có thể đến, để cho mẹ tôi thu nhận cô làm con gái nuôi cũng được. Phó Linh Ngọc chậm rãi siết chặt nắm tay, cô ta không cha không mẹ sao, thiếu tình thương đến mức phải đi nhận người ngoài làm mẹ nuôi. Cô ta đường đường là con gái của nhà họ Phó, canh vàng lá ngọc, cần gì phải nịnh bợ người bên ngoài, còn để ra thêm hai người bố mẹ đem về cung phụng như tổ tiên sao. Sở dĩ cô ta lưu luyến qua lại với nhà họ Triệu đều là vì anh ta. Người đàn ông này rốt cuộc có hiểu cô ta yêu anh ta bao nhiêu hay không chứ? Bố Triệu đi đến nói chen vào. Được rồi, bữa tiệc sẽ bắt đầu ngay thôi, Triệu An, còn lên lầu thay quần áo khác đi, lát nữa đi tiếp khách với bố. Triệu An đáp lời, lại nhịn không được khuyên nhủ. Cô vừa mới hiến tùy sống, thân thể chưa có tốt lên, đừng có uống rượu, cũng đừng có ăn đồ cay. Phó Linh Ngọc nghe xong trong lòng căm hận không thôi. Tủy sống của cô ta hiến cho ai hả? Chính là đứa con ngoài giá thú của anh ta. Mỗi lần anh ta nhắc đến đều như sát muối vào trong lòng cô ta.

Triều An, em yêu anh dòng giá suốt 7 năm, cho dù là tảng đá thì cũng phải nóng lên rồi chứ. Vì sao lòng anh lại không ấm lên một chút nào vậy? Tại sao anh lại phải cứng rắn với em như thế chứ? Đúng rồi, cô nói là 7 năm, thế nhưng tôi tốn 7 năm vẫn không thể khiến cho mình thích cô, chứng minh rằng chúng ta không có duyên, cho dù đêm nay cô có lãng phí bản thân mình cũng là vô dụng. Tôi không yêu cô, cho dù có đụng tới cô, tôi cũng sẽ không cưới cô. Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của Phó Linh Ngọc, cắn chặt môi, im lặng một lát, con ngươi của cô ta càng lúc càng kiên định. Anh không yêu em cũng không sao, em yêu anh là được. Triều An, em không thể mất anh, nếu không em sẽ điên mất. Nói xong cô ta lại bắt đầu điên cuồng xé rách áo choàng tắm ở trên người anh ta. Triều An vốn đang ở ranh giới sắp hỏng mất rồi, nào chịu được sự kích thích thị giác như vậy, trong mắt thoáng cái đã đỏ bừng lên. Anh ta vừa chống cự lại động tác của cô ta, vừa ra sức áp chế dược tính của thuốc trong cơ thể. Hiện giờ anh ta đặt tất cả hy vọng lên trên người của Lê Vãn. May là trụ sở điều trị cách biệt thự nhà họ Triệu không xa, bình thường lái xe 20 phút là đến, nếu như tăng nhanh thêm tốc độ, chừng là 10 phút đồng hồ là tới. Phó Linh Ngọc xé vài lần, vẫn không thể kéo áo choàng tắm khỏi người anh ta, trong lòng hơi nóng này. Bà Triệu nói rằng cô ta là dược tính của thuốc rất mạnh, người bình thường không chịu nổi 10 phút đồng hồ. Nhưng Triệu An đã uống thuốc được 20 mấy phút, anh ta vẫn còn có thể giữ vững tỉnh táo. Cô ta không thể không bội phục lực khắc chế của anh ta, cũng lo lắng cho tình hình ở trước mắt này. Cuối cùng cô ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể ra sức nhào vào trong ngực của anh ta, đẩy ngã anh ta xuống giường. Mắt của Triệu An đã đỏ lừ, anh ta đã kiềm chế đến cực hạn. Chưa tới 2-3 phút nữa, có lẽ anh ta hoàn toàn mất đi lý trí. Người phụ nữ đã hoàn toàn điên cuồng ở trên người mình, trên mặt anh ta thoáng cái có một chút tàn ác. Giơ cánh tay lên, sống bàn tay hạ xuống, chém thẳng vào cổ cô ta, khiến cho cô ta hôn mê. Một trận ầm ĩ như vậy, nháy mắt đã gần 10 phút, mà sự nhẫn nại của Triệu An cũng đã đến ranh giới. Anh ta lảo đảo vọt vào trong nhà tắm, vùi mình ở trong nước lạnh. Qua 2-3 phút đồng hồ, cửa sổ sát đất thoáng hiện lên một bóng dáng màu đen. Giây kế tiếp, Lê Vãn nhảy xuống từ trước cửa sổ phòng ngủ. Ánh mắt cô ta nhìn khắp xung quanh, rơi xuống trên người của Phó Linh Ngọc. Người phụ nữ nhìn dáng vẻ xinh đẹp này, vì tình mà không cần đến cả tôn nghiêm, cô ta không khỏi thở dài. Tuy rằng cô ta đã từng yêu Triệu An điên cuồng say đắm, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ tới việc làm chuyện gì thất thường. Mang thai tiểu tân cũng là do tình thế bắt buộc, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới dùng thủ đoạn cứng rắn để ép anh ta. Phụ nữ mà, tốt gì phải đánh cược tất cả mọi thứ vì một giấc mơ hào nhoáng trống rỗng chứ. Không phải là của mình cưỡng cầu thì có ích lợi gì. Trong phòng tắm vang lên tiếng bọt nước, cô ta không do dự nữa, lách mình phi về phía bên kia. Lúc đẩy cửa phòng ra, cô ta đã bị tình huống của Triệu An dọa sợ. Mẹ nó, dược tính của thuốc này mạnh như vậy sao? Cũng đúng, mẹ Triệu hiểu rõ con trai của mình như vậy, biết Triệu An sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuốc bình thường, dùng với anh ta không có tác dụng gì cả. Dứt khoát không đếm xỉa gì cả, dùng thẳng loại mạnh nhất. Bà cụ kia ra tay thật đúng là quá độc ác. Nếu như Triệu An tha chết trong còn hơn sống đục, chẳng phải anh ta sẽ nổ tung mà chết sao? Chết là do thuốc của mẹ, nếu như việc này truyền đi... Triệu An, tỉnh, mau tỉnh lại. Cô ta đưa tay vỗ khuôn mặt anh tuấn của anh ta. Người đàn ông đang nắm chặt lấy hai tay chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống trên người cô ta. Giây kế tiếp, anh ta xoay người để cô ta xuống đất. Từng nụ hôn như là vũ bão ùn ùn kéo tới. Cho anh. Câu nói ra khỏi miệng vô cùng khàn đặc. Lê Vãn mím môi nhắc nhở. Em vừa mới sảy thai, tử cung không chịu nổi giày vò đâu. Anh xác định mình muốn chứ. Nhìn anh ta khó chịu như vậy, cô ta muốn dùng mình làm thuốc giải để khiến cho anh ta hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng thân thể cô ta lại không cho phép. Nếu như mặc cho anh ta làm ầm ĩ, đợi đến khi ngày mai anh ta tỉnh lại, không phải hối hận chết sao? Sau khi Triều An nghe thấy mấy chữ sảy thai, tử cung, lập tức dừng động tác lại, híp mắt nhìn cô ta. Lê Vãn Trinh. Lê Vãn Trinh không khỏi bật cười, đưa tay vòng lên cổ anh ta. Đúng là em, thế nhưng hiện giờ em không ổn thật, anh uống thuốc đàng hoàng đi. Nói xong cô ta lấy một cái lọ ra khỏi túi, há miệng. Triệu An nghiêng đầu tránh ra, khàn khàn nói. Thật ra là anh thích em, năm đó vốn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói cho em biết, nhưng sau này lại đến thủ đô cứu sống Phó Linh Ngọc, được cô ta và bố cô ta nhìn trúng, mà em lại lặng lẽ ra đi. Anh... Lê Vãn trừng hai con mắt, không dám tin mà nhìn anh ta. Người đàn ông này vừa nói cái gì vậy? Anh ta vừa nói anh ta thích cô ta sao? Anh ta thích cô ta sao? Sự vui sướng to lớn đánh vào trái tim của cô ta. Cô ta có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập thình thịch. Anh thật sự thích em sao? Sau khi hỏi xong, cô ta lại vội vã giải thích. Năm đó em lặng lẽ ra đi, cũng không phải là đã buông tay, mà là biết được nhà họ Phó coi anh là dễ hiền. Hơn nữa em lại vừa mang thai, cho nên em mới rời đi. Triệu An ôm chặt lấy cô ta. Thật may, qua nhiều năm rồi, anh vẫn chưa đánh mất em. Trong hốc mắt của Lê Vãn lại ngập tràn hơi nước. Cô ta hiểu Triệu An, người đàn ông này chưa bao giờ nói ngon nói ngọt. Anh ta nói thích cô ta, vậy thì chắc chắn chính là thích cô ta. Triệu An, dược tính của thuốc ùn ùn kéo tới. Triệu An lắc lắc đầu mụ mị, lấy cái lọ ở trong tay cô ta, ngửa đầu dốc thuốc vào trong miệng. Hiệu quả của thuốc giải rất tốt, mấy phút sau nhiệt độ thân thể của Triệu An đã hạ xuống. Lê Vãn nhìn ra phòng ngủ ở phía ngoài nhớ mày hỏi, anh định xử lý chuyện này như thế nào? Triệu An mím môi đứng khỏi ra người cô ta, sau đó đưa tay kéo cô ta vào trong ngực. Em vào đây bằng cách nào chứ? Lê Vãn nháy mắt mấy cái, em đã từng học cách leo núi với Dương Tâm, cho nên là leo lên cửa sổ vào sao? Đúng vậy. Triệu An đưa tay lên gõ mạnh lên cái đầu của cô ta. Thân thể của em đã bị thương như thế mà em cũng không biết sao? Đau quá. Lê Vãn vùi mình vào trong ngực của anh ta làm đúng. Đừng có gõ vào đầu em như vậy, vốn đã ngốc rồi, gõ thêm mấy cái nữa, em sợ mình không bằng Tiểu Tân mất. Nhắc tới con trai, Triệu An đột nhiên mở miệng nói, để con theo họ anh đi, họ Triệu, tên không đổi, Triệu Tân, thế nào? Lê Vãn gật đầu, được, Tiểu Tân, Triệu Tân, không khác lắm, em thấy là rất tốt. Nói xong cô ta hất cằm đi về phía phòng ngủ rồi lại hỏi, cô ta xử lý như thế nào đây? Trên gương mặt điển trai của Triệu An hiện lên vẻ tàn khốc, đưa cô ta đến thư phòng để yên một chỗ. Chúng ta lên giường ngủ một giấc. Lê Vãn trừng mắt nhìn, làm như vậy có lẽ sẽ khiến cho mẹ anh tức chết đó. Triệu An nghiêm giọng nói, bà ấy tính kế con trai mình nên nhận lấy hậu quả. Chuyện em sinh non anh vẫn chưa giải quyết với bà ấy. Bề trên thì sao? Phạm phải sai lầm chính là sai lầm, như thường phải chịu phạt là hành vi của mình. Nhưng Lê Vãn đoán, nếu lúc mẹ Triệu dẫn đến phòng của con trai, thấy con trai nằm trên giường với Lê Vãn, tức giận đến nỗi trợn mắt trắng mà ngất đi. Sau đó tiệc sinh nhật của bố Triệu cứ như vậy mà tan rã trong không vui. Ngày hôm sau, cuộc thi đua xe quốc tế được tổ chức tại Hải Thành. Tuy rằng thần xe Lai Chiến không tham gia thi đấu, mà Ninh Tử cũng là vì việc riêng mà không hề xuất hiện, nhưng vẫn không thể nào hạ thấp được nhiệt độ cuộc thi quốc tế này. Hiệp hội đua xe quốc tế chỉ nói có người thay thế Ninh Tử, nhưng không có công bố thân phận của tay đua xe huyền bí này ra. Có lẽ là do mọi người rất tò mò về việc này. Cho nên toàn bộ hội trường đua xe vẫn đầy ắp cả người. Khu đậu xe của cuộc thi, Dương Tâm và Lạc Hà đi ra khỏi xe. Hai người vừa mới chuẩn bị đi tới cửa thang máy, đụng phải hai người ở trước mặt. Một người đàn ông trong đó cô biết là Nam Kiên. Về người con gái đang thân mật kéo lấy tay anh ta ở bên cạnh, cô lại không nhận ra. Nhưng chỉ với việc này, ấn tượng của cô ta với Nam Kiên càng xấu, lời nói ra cũng vô cùng không khách sáo. Ồ, ngài Nam học theo mấy ông chủ lớn kia bao nuôi tình nhân từ lúc nào thế? Khoảnh khắc Nam Kiên thấy Lạc Hà, vô thức muốn tránh thoát khỏi cánh tay của Tô Yến. Nghe Dương Tâm nói như vậy, khuôn mặt điển trai của anh ta lại càng chùng xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.